Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 69. Đức Quân Lương, Tôn Tẫn dọc đường giết ngựa, đuổi kinh địch, Bàn Quyên, Mã Lăng Sa Cơ. Phần 3. Hành quân đường trường suốt nhiều ngày liền. Quân năm đâu, bình thường rèn luyện không đủ, lại thêm trước đó ăn toàn lương khô, bị bỏ đói một ngày, sau đó lại ăn quá nhiều thịt ngựa, nên bụng no tức, tốc độ hành quân chậm hẳn lại. Dự kiến trước khi trời tối sẽ đến Tế Thủy, kết quả là qua canh một mới đến nơi, còn có rất nhiều người tụt lùi phía sau, vì phải dừng lại bên đường đi ngoại. Điền Kỵ điểm lại binh mã, do có thịt ngựa chống đói nên binh sĩ bỏ trốn rất ít. Tôn Tẫn không nói gì thêm, Điền Kỵ hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, trước khi trời sáng vượt sông tiến về phía đông, men theo con đường Cái Quan, ở bờ bắc Tế Thủy, đến trưa sẽ tới vùng ngoại ô Hà Mật của Ngụy. Quân trấn thủ Hà Mật như gặp cường địch, đóng chặt cổng thành không ra. Thịt ngựa tuy chống đói được lâu, sau một ngày trời không ăn gì, quân tệ đều đã đói meo. Tôn Tẫn lại hỏi về tình hình quân Ngụy. Truyền lệnh hạ trại bên một đầm nước ngoài thành Hà Mật, vẫn giết nghìn ngựa, song chỉ do dựng 6.000 bíp, vứt lại 500 bộ xương ngựa, 500 bộ xương còn lại chở theo xe, đồng thời xây kỵ binh, bố trí nghi binh dọc theo các tuyến đường lân cận. Những chuyện khác còn được, song chuyện chở theo 500 bộ xương ngựa quả là một mệnh lệnh hết sức kỳ khôi. Điền Kỵ và Điền Anh đều không thể hiểu nổi. Điền Kỵ càng ngày càng băn khoăn, mặt mày rầu rĩ nói: "Quân sư, xe chở quân nhu đã vứt bỏ lại rồi. Số còn lại dùng để vận chuyển binh khí, liều bạc. Huống hồ, binh sĩ đều mỏi mệt, sức ngựa phần nhiều cũng đã rã rời. Liệu có thể đừng lôi theo mớ xương ngựa hay không?" Tôn Tẫn từ từ khép mắt. Điền Kỵ đợi thêm một hồi, Tôn Tẫn vẫn chẳng nói chăng răng, lại đưa tay kéo rèm xe xuống. Hai người bước sang bên cạnh. Điền Anh liếc nhìn Điền Kỵ, khẽ nói: "Tân quân, quân sư cứ khăng khăng ý mình, làm thế nào đây?" "Cứ làm theo lệnh quân sư." Điền Kỵ cười méo mó: "Tại hạ cũng muốn xem thử, quân sư muốn dùng đám xương ngựa kia vào việc gì?" Đại Lương cách Tế Dương khoảng 200 dặm, Tế Dương cách Đạo Ấp khoảng 100 dặm. Bàn Quyên bỏ lại bộ binh, cùng Thái Tử Thân dẫn 3 vạn xa kỵ tiến thẳng tới Tế Dương. Ngựa nhanh xe chậm, song lần bị phục kích ở Quế Lăng vẫn gây ám ảnh sâu sắc trong tâm trí Bàn Quyên. Do vậy, Bàn Quyên căn dặn xe chiến và kỵ mã không được tách rời nhau, tăng thêm ít xe quân nhu, lại vượt qua gần 10 con sông. 3 vạn đại quân tới gần trưa hôm sau thì đuổi tới nơi quân Tề đã hạ trại bên bờ Tế Thủy. Người ngựa đều đã mệt mỏi, Bàn Quyên hạ lệnh nghỉ ngơi một lát, đích thân tới chỗ quân Tề hạ trại thám thính. Nhìn từ xa lại không thấy có dấu hiệu cắm trại, chỉ thấy trên đất dọc ngang dấu vết binh lính nằm ngủ và một số vật dụng sinh hoạt không mấy quan trọng, không ảnh hưởng tới hành quân. Hỏi dân địa phương, quả nhiên được biết đêm hôm kia có đại quân nghỉ chân ở đây, tính toán lộ trình, thấy mình chỉ tới sau người Tề có 1 ngày rưỡi. Dựa theo tốc độ hành quân 50 dặm một ngày của quân Tề, thì hai quân chỉ còn cách nhau chưa đầy 80 dặm. 80 dặm, đối với xa kỵ thì chưa mất đến nửa ngày. Bàn Quyên thở vào một tiếng, truyền lệnh khởi hành, tam quân thẳng tiến về Hà Mật trước khi trời sáng. Tính toán lộ trình, thấy chỉ còn cách người Tề hơn nửa ngày đường. Tháp Mã về báo, các nẻo đường quanh đó đều thấy có kỵ binh Tề thoát ẩn thoát hiện, dường như nghi binh. Phía trước không xa có bếp nấu của quân Tề. Bà Nguyên vội tới nơi xem xét, quan sát từ xa thấy tan hoang một vùng, khắp nơi vung vãi xương ngựa và các loại quân nhu, thậm chí còn thấy cả trong rừng cây và bụi cỏ cách đó rất xa, xương ống đều bị đập vỡ để hút lấy tủy. Bà Nguyên sai người đếm số bíp, thấy chưa đầy 6.000, sai đếm xương ngựa không quá 500 cổ, lại đích thân kiểm tra phân ngựa và phân của lính Tây, thấy phần nhiều đen kịch. Hỏi thầy lang, được biết người Tây do chỉ ăn thịt mà không có hạt ngũ cốc nào, nên mới như vậy. Không cần hỏi dân địa phương, chỉ nhìn vào vân là đã biết, người Tây mới rời khỏi đây chưa tới nửa ngày. Nhiều lắm cũng chỉ đi được 30 dặm, nếu phi ngựa đuổi theo, 2 canh giờ là kịp. Nhìn vào tình hình hiện tại, Bàng Quyên bẩm báo với Thái tử thân, Tây đã hoàn toàn cạn kiệt lương thảo. Mỗi ngày chỉ nấu một bữa, quân Tây nấu ăn, thường là 5 người một bếp, hôm kia đến thấy hơn 2 vạn bếp, tương đương với 10 vạn người ăn, hẳn là Tôn Tẩn hư trương thanh thế. Kỳ thực số lượng ước chừng 6 vạn, đúng như Trương Huynh quan sát, hôm nay không tới 6.000, nhìn vào thực tế, cho thấy quân Tây không tới 3 vạn. Chỉ trong một ngày, quân Tề từ 6 vạn chỉ còn 3 vạn, cho thấy đã trốn chạy quá nữa, chẳng mấy mà tan rã. Người Tề giết 500 ngựa, cũng là ứng với 3 vạn quân, phù hợp với số lượng bếp. Đoán rằng binh sĩ đã đói khát rã rơi, chẳng còn hơi đâu mà dựng bếp nhả nữa. Rõ ràng, Tôn Tẩn đã biết nguy, nên cố tình bày kế nghi binh ở các nẻo đường để lung lạc quân ta, cố tìm cách kéo dài thời gian. Người Tề đã tan rã, ta đuổi theo có ích gì? Thái tử thân chau mày hỏi. Đánh tới Lâm Tri, bắt sống Điền Kỵ. Bàng Quyên gằn mạnh từng tiếng. Cậu nhân nói, quân tan rã chớ đuổi, kẻ tàn tật chớ đánh. Người Tề tự động rút quân, giờ lại đã tan rã. Theo ý thân, ta nên dừng lại thì hơn, thấy đủ là dừng. Tài hạ không cho là vậy. Quân Tề tuy tan rã, song chủ lực vẫn còn. Hai con hổ Điền Kỵ Tôn Tẩn kia đã 2 lần làm hỏng đại sự của ta. Này đã nằm trong tay ta, nhất thiết không thể thả chúng về rừng. Hơn nữa, quân Tây 2 lần bao vây đại lương ta, gây kinh động đến phụ vương. Cứ sao ta lại không thừa thắng mà truy đuổi đến Lâm Tri. Cũng để cho Tây vương nếm mùi bị vây khốn. Tướng quân quyết ý như vậy, thân cũng không nói gì thêm. Phải truy kích ngay trong đêm ư? Người Tây tuy rơi vào thế bất lợi, xung Tôn Tẩn dụng binh quỷ quyệt. Chúng ta cũng nên đề phòng hắn. Giờ đã khuya rồi, cứ để tướng sĩ ngủ ngon một đêm, đợi tới sáng mai dốc sức truy kích. Sa Kỳ đuổi theo bộ binh, tin rằng tối mai hai quân sẽ giảm trắng. Chưa biết chừng tối mai người Tề đã tan rã ngay trên đường rồi, chúng ta có thể thuận lợi thẳng tới Lâm Tri. Tam quân nước Tề lại một lần nữa ăn no thịt ngựa, sức khỏe hồi phục. Theo lời Tôn Tẩn gia tăng tốc độ, chưa đầy 3 canh giờ đã hành quân được 60 dặm. Vào giờ nhân định thì tới Chân Ấp. Chân Ấp là ấp ở biên giới nước Tây, cũng là nơi Tôn Tẩn từng cư ngụ. Cuối cùng đã về đến nước mình. Điền Kỵ thở vào một tiếng, Trương Lệnh Hà trại. Tô Tần sớm đã hay tin, dẫn theo dân chúng và lính hậu cần, cầm đuốc sách đen, đợi sẵn ở bên đường, khích lệ lòng quân. Dù phía Tô Tần đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo, nấu nướng sẵn sàng. Hơn nữa bữa trưa vừa mới ăn thịt ngựa, xong Tôn Tẩn vẫn truyền lệnh dựng ngay 3.000 bếp, giết 100 ngựa, rót thịt nấu ăn, vứt xương xuống đất. Lúc này lương thực đã đầy đủ, hoàn toàn không cần thiết phải giết ngựa, thế mà vẫn cứ giết. Điền Kỵ thật không tài nào hiểu nổi, bèn hỏi Tôn Tẩn, nhưng Tôn Tẩn vẫn ngồi im lìm trong xe, hai mắt khép hờ, cứ như nửa tỉnh nửa mơ, chẳng buồn để ý đến câu hỏi của Điền Kỵ. Điền Kỵ bực bội trở về đại trướng, càng nghĩ càng hoang mang. Tuy nhiên lệnh của quân sư không thể không nghe. Ngộ nhỡ quân sư có kỳ mưu nào thì sao? Điền Kỵ suy nghĩ nát óc mà vẫn không thể lý giải. Vừa hay Tô Tần, Điền Anh đều tới trướng, Điền Kỵ bèn giải bày mọi thắc mắc trong lòng, rồi nói: không giấu Tô huynh, lần này cứu hàng, thái độ của Tôn huynh hoàn toàn khác với lần cứu Triệu trước đây. Về chuyện này, không ai có thể hiểu rõ hơn tài hạ. Tài hạ cứ lo lắng, hay là cái này của quân sư? Điền Kỵ chỉ vào đầu mình. Do uống phải viên thuốc chết kia mà hỏng mất rồi. Tô Tần nhìn sang Điền Anh. Chủ tướng nói đúng đấy. Điền Anh hùa theo. Quân sư quả thực rất là lùng. Ngay cả khi biết tin lương thảo bị thiêu trụi, vẫn không hề hoảng loạn. Còn nữa, quân sư từ sáng tới tối chỉ ngồi lì trong xe, mà không chịu ở trong trướng. Cũng hiếm khi nói năng với đám tài hạ, lúc nào cũng nhắm mắt dưỡng thân, nửa như suy nghĩ, lại nửa như đang ngủ. Rất hiếm khi la lệnh, dù hà lệnh, cũng thường rất kỳ hoặc. lần trước bao vây Đại Lương, quân sư giải thích rất tường tận. Lần này lại bao vây Đại Lương, quân sư một câu cũng không nói. Còn nữa, lần trước bao vây Đại Lương là giả, lần này lại là thật. Bảo phải dốc hết sức lực. Kết quả là lương thảo bị thiêu trụi. Quân sư hạ lệnh rút lui, qua Tống. Xong người Tống không chịu mở đường. Điện tướng quân muốn đánh Tống, quân sư lại không cho. Kết quả phải đi đường vòng, buộc phải giết ngựa cứu đói. Quân sĩ đói lạ, hành quân lại gấp rút. Tốt nhất là nên nướng thịt cho nhanh gọn. Vậy mà quân sư lại bắt dựng bếp nấu ăn, còn bắt dựng thêm gấp đôi số bếp, khiến quân sĩ oán thán. Lần thứ hai giết ngựa, quân sư lại bắt chở theo 500 bộ xương ngựa. Nhìn xem, toàn bộ đều ở đây cả. Hôm nay lại càng kỳ quặc hơn nữa. Tô huynh hẳn đã thấy cả rồi đấy. Không cần thiết phải giết ngựa, mà vẫn cứ đòi giết trăm con, còn bắt dựng bếp. Việc quân, tài hạ không tiện hỏi nhiều. Tô Tần trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Những gì hai vị tướng quân đây nhìn thấy và đang lo lắng đều rất hữu lý. Nhưng dù là vậy, tại hạ cũng xin hai vị hãy tin tưởng Tôn huynh. Tôn huynh hoàn toàn vẫn giống như trước khi uống thuốc. Nghe hai vị nói, theo tại hạ thấy, mệnh lệnh quân sư đưa ra trước đây không có gì quá đáng. Lương thảo đã bị thiêu rụi, hoang mang cũng vô ích. Quân sư lui quân là rất đúng. Rút lui tế tốc cũng là hợp lý. Người Tống không cho qua, hẳn là nằm ngoài dự liệu của quân sư. Còn như quân sư không nói, cũng không chịu giải thích với hai vị, hẳn là có nỗi khổ riêng, không tiện nói ra. Cho tới nay, hai vị tuy hậu nghi, song vẫn làm theo lệnh, cho thấy hai vị vẫn rất tin tưởng quân sư. Niềm tin này không hề dao động. Đối phó với bản quyền, ngoài Tôn huynh, thiên hạ không còn có người thứ hai. Phải rồi, tại hạ còn cần bẩm báo hai vị chuyện lương thảo bị hỏa thiêu. Tại hạ đã điều tra rõ là có Mâu Tần làm nội ứng, Mâu Tần quá ư so đo việc được mất, đã trung kế của kẻ địch. Lần trước hãm hại Điện tướng quân phải chạy tới sở, lần này lại làm nội ứng cho người Ngụy, tiêu trụi lương thảo các nơi của ta, khiến đại quân ta phải rút về. Mâu Tần là do Châu tướng quốc tiến cử, tại hạ đã hấp tấp dùng ngay mà chưa điều tra cho kỹ. Lời còn chưa dứt, Điện Kỵ đã siết chặt nắm đấm, giáng thẳng xuống mặt bàn. Ác tặc ở đâu? Sau khi chỉ điểm cho người Ngụy hỏa thiêu lương thảo của ta, định trốn sang nước Tống, đã bị tiền bối Mặt Gia Khuất Tương Tử sai người bắt sống ở bên ngoài thành Đào Ấp. Tại hạ đã thẩm vấn kỹ lưỡng, tấu báo lên đại vương, áp giải tới Lâm Tri rồi. Đợi tại hạ trở về Lâm Tri, sẽ đích thân róc xương róc thịt hắn. Hai vị tướng quân, Tô Tần khẽ phòng tay đứng dậy cáo từ. Hai vị cứ ở đây bàn bạc việc quân, tại hạ tới chỗ Tôn huynh xem thế nào. Vừa tiễn Tô Tần ra khỏi trứng, đã có thám mã về báo nói là đại quân Bàn Nguyên đã đuổi tới Hà Mận, chỉ còn cách đây không tới 60 dặm, xe ngựa hai canh giờ nữa sẽ tới. Hai người nghe mà dựng tóc gái. May mà buổi chiều hành quân cấp tốc, nếu không đã bị người Ngụy đuổi kịp mất rồi. Sự việc nguy cấp, Điền Anh quay sang Điền Kỵ. Đại quân nên ứng phó thế nào? Chúng ta nên nghe theo quân sư hay là ý Điền huynh thế nào? Anh xin nghe theo chủ tướng. Bất luận Tô Tần nói thế nào, Điền Kỵ dứt khoát, theo trực giác của tài hạ, không thể nghe theo lệnh quân sư được nữa. Tài hạ thấy đó là cái sách sai lầm nhất. Hiện tại, quân nhu của ta đa phần đã vứt bỏ, lương thảo không còn. Sĩ khí rệu rã, không nên giao chiến, ngược lại nhìn quân Ngụy, nắm chắc phần thắng trong tay. Sĩ khí hần hực, nóng lòng tìm ta quyết chiến. Quân Ngụy chia quân ba lộ, Bàn Nguyên dẫn quân chủ lực, đa phần là võ binh, sức mạnh lớn nhất. Mục đích là cầm chân quân ta, tiếp đến là bộ binh. Cuối cùng chắc là quân bao vây Dương địch. Nhìn vào đó, ta nên tránh địch, không nên giao chiến. Dù địch vào sâu trong vùng đất hoang vu, theo ý tài hạ, sáng sớm ngày mai, tam quân canh năm khởi hành, rút về phía đông nam tới Lẩm Khâu, vòng qua Đầm Đại Giả xuống phía nam, vừa ngăn cản quân Ngụy vừa rút về Bình Lục. Bình Lục là tây đô của ta, tường cao hào sâu, xung quanh Đầm Đại Giả lại có rừng rậm um tùm, đầm hồ ngang dọc. Ta bỏ hết quân nhu, di chuyển dễ dàng, ngược lại quân Ngụy giáp trụ nặng nề, đường xá không thông thuộc, đầm nước buồn lây, xe chiến khó lòng thi triển. Xem thứ Bàn Quyên làm gì nói ta. Cái này rất hay, tại hạ chỉ có một băn khoăn, ngồi nhớ Bàn Quyên không thèm để ý đến ta. Cứ tiến thẳng tới Lâm Tri thì sao? Hắn hẳn không dám. Điền Kỳ Trang đầy tự tin nói, chỉ cần tài hạ và tôn huynh còn quanh quẩn bên nằm đại giả, bàn quyên có nghìn lá gan cũng không dám bỏ qua mối y hiếp sau lưng mà xông thẳng tới Lâm Tri. Được, tài hạ sẽ lập tức truyền lệnh tam quân. Vào lúc cà cái ngày hôm sau, tam quân chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Theo lệnh của Điền Kỵ sẽ tuần tự tiến về Lẫm Khâu, sắp tới giờ khởi hành. Tham quân của Tôn Tận bất ngờ truyền lệnh quân sư phái hành quân lên phía bắc trước khi trời tối, rút vào tầng ấp, hơn nữa vẫn phải chở theo 500 bộ xương ngựa. Điền Kỵ phát hoảng, đang định lờ đi quân lệnh của Tôn Tận thì thấy Tô Tần Hoái Hạ bước tới, ghé sát tay thì thầm một hồi. Điền Kỵ Thoại Tiên kinh ngạc sững sờ, tiếp đến vui mừng khôn xiết, quay sang Điện Anh nói, y lệnh quân sư tiến quân về bắc tới tầng ấp. Gần trưa ngày hôm sau, đại quân bà Quyên đã tới biên giới Tề, chỉ thấy nơi đây tàn hoàng bát nháo, lính gác cửa ải đã bỏ chạy từ lâu. Tới buổi chiều, đại quân đã tới chân ấp, song chỉ thấy cổng thành khép hờ, không có lấy một bóng lính canh. Dân chúng trong thành đa phận đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại một số ít gia đình trong nhà của các hộ giàu có và người già cả không nỡ bỏ nhà cửa vườn trược mà đi. Bàn Quyên tìm thấy vài người, dò hỏi biết được về thảm trạng của quân Tây, hơn nữa còn được biết dân chúng sợ bị đánh, nên chút lương thực còn sót lại cũng đã bị đám lính Tây tan rã kia vét sạch. Sai người đi kiểm tra số lượng bếp ăn, báo rằng không đến 3.000, xương ngựa không quá 100 bộ. Bàn Quyên phân tích, 3.000 bếp giảm một nửa so với ngày hôm qua, cho thấy quân Tề đã tan rã rất nhiều, tàn binh sót lại không tới 2 vạn. Giết ngựa là chỉ 100 con, hẳn là vì đã cướp bóc được lương thực. Sai người đi kiểm tra chỗ quân Tề hạ trại, quả nhiên thấy có ngũ cốc vương vài dưới đất. Bàn Nguyên không còn nghi ngờ nữa, lúc này việc cần làm là phán đoán chính xác tàn quân chủ lực của Tề hiện rút về đâu. Bởi lẽ chân ấp là biên giới của Tề, cũng là đầu mối giao thông quan trọng, có rất nhiều tuyến đường. 2 con đường cái quan giao nhau ở đây, hướng đông tây là đường cái quan nối liền 2 nước, đủ rộng cho 3 xe lớn đi song song. Hướng nam bắc là đường cái quan nối liền 2 thành, đủ rộng cho 2 xe lớn đi song song. Quân Ngụy từ phía tây đuổi tới, hiện đang đứng trước 3 ngã đường. Ngã đường thứ nhất tiếp tục đi về hướng đông, qua Lẫm Khâu, phía bắc đầm Đại Dạ, tiến thẳng tới A Áp, rồi tới Lâm Tri. Ngã đường thứ hai là hướng tây nam, tiến thẳng tới Thùy Đô và Thừa Khâu nước Ngụy. Ngã đường thứ ba là hướng bắc, tiến tới Tầng Ấp và Cao Đường. Người Tây sẽ không quay về Ngụy nữa, nên ngã đường thứ hai không cần tính tới. Trước mặt người Tây chỉ có 2 con đường có thể đi. Thứ nhất là tiếp tục tiến sang phía đông, rút về Lâm Tri. Thứ hai là tiến lên phía bắc, rút tới Cao Đường. Thám mã hồi báo, hướng đông và bắc đều có dấu xe và đồ vật vứt bỏ lại. Dấu xe ở hướng đông rõ rệt hơn, đồ vật bỏ lại đều là đồ dùng của người dân. Hướng bắc có ít dấu xe hơn, song đồ vật vứt lại đa phần là vật dụng của tam quân như cờ, mâu, kích. Bàn Quy cười nhạt một tiếng, nói, Tông Huynh, đúng là mưu cùng rồi. Giờ là lúc nào mà còn lôi trò trẻ con này ra lừa ta? Truyền lệnh, dốc toàn lực truy kích về hướng đông, xếp Điện Kỵ chạy đâu cho thoát. Gần 3 vạn xa kỵ của Đại Ngụy tiến như vũ bạo về phía Lẫm Khâu, đi khoảng hơn 30 dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp người Tề, xong lại chỉ là đám dân thường đi theo phía sau, có gia đình, người già và trẻ nhỏ. Nhìn từ phía xa, dân chúng rất đông, chật kín cả đường xá, thấy quân Ngụy sát khí đằng đằng, dân chúng không ai không kinh hoàng mất vía. Mấy người còn đồng đầy nổi đầu lưỡi, bị đẩy tới trước mặt Bàn Quyên. Bàn Quyên dò hỏi, bách tính đều không nói lời nào, thần sắc hoảng loạn, nhớn nhác nhìn ngang ngó dọc. Bàn Quyên đoán ra nguyên nhân, rút kiếm bức bách, dò dẫm nếu không nói sẽ chém ngay. Dân chúng hoảng vía mới chịu nói ra sự thật, đi về phía đông toàn là dân thường. Tô đại nhân bảo họ đi về phía đông, lại cho họ mượn xe chiến chở đồ, căn dặn họ không được nói cho người Ngụy biết. Tô đại nhân đâu? Bàn Quyên sầm mặt hỏi, đáp người chỉ biết lắc đầu. Hiển nhiên Tôn Tận đã dằn sẵn cạm bẫy, khiến Bàn Quyên phải chui đầu vào rọ. Bàn Quyên giận đến sôi máu, lại không thể phát tiết ra, còn không kịp cả bài xa bàn, cứ thế trải bản đồ, đưa mắt lướt theo con đường phía bắc, dừng lại ở Tầng Ấp. Đột nhiên bừng tỉnh, nghiến răng trèo trèo mà nói, Trương Lệnh, hậu quân đổi thành tiền quân, quay về chân áp. Hậu quân do thái tử thần chỉ huy, nghe thấy lệnh của Bàng Nguyên, cho rằng Bàng Nguyên không truy kích nữa mà muốn rút lui, lấy làm phấn khởi, Trương Lệnh quay đầu. Lặn lội hơn một canh giờ, đại quân vừa mới về tới chân áp. Thái tử thần đang định đánh xe thẳng tiến về đất Ngụy, thì bị Bàng Nguyên cấp tốc gọi lại. Một lát sau, Bàng Nguyên đã tới trước xe thái tử thân. Có chuyện gì vậy? Thái tử thân ngỡ ngàng hỏi thẳng. Hồi bẩm điện hạ. Bàng Nguyên vòng tay, nói thật. Quyền đã trúng kế tồn tận. Chủ lực quân tệ không phải rút lui về phía đông, mà đã rút lui lên phía bắc rồi. Quân tệ cớ sao lại rút lui lên phía bắc? Có hai ý đồ. Thứ nhất là không muốn chiến hỏa lan tới Lâm Tri, mượn sức người Triệu đối kháng với ta. Người Triệu nợ ân tình của người tệ, lại có Tô Tần khéo ăn khéo nói, hẳn sẽ xuất quân chi viện. Nếu chủ lực của quân tệ rút lên phía bắc, tướng quân đáng lẽ phải nhân cơ hội này đánh vào Lâm Tri mới đúng. Thái tử thân băn khoăn hỏi. Điện hạ nói chứ phải. Bàng Nguyên đáp lời, rồi hậm hực nói, có điều bắt sốc Điền Kỵ và Tôn Tẫn, Nguyên vẫn thấy hứng thú hơn là tấn công Lâm Tri. Chỉ cần bắt sống được hai người này, đánh tan thành chủ lực quân tệ, chiếm Lâm Tri sẽ dễ như trở bàn tay. Muốn lấy sớm hay lấy muộn, chỉ chờ lệnh của điện hạ. Tướng quân đã quyết, thân chỉ biết nghe theo. Chỉ có điều, truy kích thế nào, còn đợi tướng quân chỉ giáo. Bàng Nguyên lôi tấm bản đồ dài dày ra, vừa chỉ vừa nói, chính là con đường này. Tiến lên phía bắc, thẳng tới tầng ấp. Đi qua tầng ấp là tới cao đường. Tầng ấp không đáng lo. Xong cao đường, lại là bắc đô của nước Tây. Thành cao hào sâu, dân cư đông đúc, lương thảo sung túc. Người Tây chỉ cần cố thủ 10 ngày, viện quân nước Triệu sẽ tới. Nếu Tô Tần lại thuyết phục người sợ, từ phía nam tập kích ta, ta tất rơi vào thế bất lợi. Tướng quân định dùng cái sách nào, xin hãy nói rõ. Tạ ơn điện hạ tin tưởng, Bàng Nguyên vòng tay. Trời không phụ ta, nay ban cho cơ hội tốt, có thể trút bỏ uất ức, tích tụ bấy nay, không thể không theo ý trời. Tính theo tốc độ hành quân của người Tây, một canh giờ chỉ đi được 15 dặm. Nay lại ôm bụng đói hành quân liên tục nhiều ngày, sức lực đã kiệt quệ, hiện không thể đi quá 12 dặm. Người Tây xuất phát lúc sáng sớm, lúc này đã đi được 4 canh giờ. Hắn cũng chưa nổi 50 dặm, nơi này cách tầng ấp khoảng 120 dặm, nếu ta dùng xe đuổi theo. Ra roi thúc ngựa, chạy 50 dặm một canh giờ, thì chỉ trong vòng 2 canh giờ có thể đuổi kịp Điền Kỵ. Ồ, thái tử thân nhìn sắc trời, cho mày nói. Giờ đã là nửa chiều, có vội cũng chẳng vội lúc này. Chi bằng tướng quân, hãy nghĩ lại đây một ngày, rồi thông thả truy sát cũng chưa muộn. Việc quân quý ở thần tốc, sự việc không thể chậm trễ. Bàng Nguyên rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, dõng dạc nói, người Tây đã không còn tâm trí giao chiến, ta nên đuổi kịp người Tây nhân lúc chúng chưa kịp tới tầng ấp. Điện hạ, để bảo đảm chắc chắn, Nguyên sẽ dẫn quân hộ bôn truy kích trước, cầm chân quân Tây, điện hạ hay dân quân theo sau. Nhìn vào tình hình trước mắt, chưa cần tới sự trợ giúp của Trương tướng quốc và công tử tự, chúng ta vẫn có thể đánh cho quân Tây tan tác, bắt sống Điền Tôn, rửa hận cho phụ vương. Được, thân nghe theo tướng quân. Thanh Ngưu, một xe tiên phong đi đầu, Bàng Nguyên đích thân dẫn theo 200 cỗ xe chiến, 5.000 lính hổ bôn, gấp rút, rủi lên phía bắc, tiến tới tận ấp. Thái tử thân dẫn 2.000 quân, bám theo phía sau. Thanh Ngưu đuổi miết không nghỉ, cứ thế chạy liên tục hơn một canh giờ. Đến sanh tối thì tiến vào đường Mã Lăng. Phóng mắt nhìn đi, phía trước, dốc núi trập trùng, cao chừng vài trượng, nhấp nhô như sóng. Một con đường quanh co, khúc khiểu, chạy ngoan nghèo, giữa núi cao vực sâu, hai bên rừng rú rậm rạp, cây cao chọc trời, gai gốc chen đầy, địa thế khá là hiểm trở. Thanh Ngưu từng nếm mùi thất bại trong trận Quế Lăng, theo trực giác vội hô dừng xe ngựa, một mặt sai người lên trước dò đường, một mặt cấp báo Bàng Nguyên. Bàng Nguyên đánh xe tới trước khe núi rồi nhảy xuống khỏi xe. Nào ngờ do trời đã nhá nhem, Bàng Nguyên lại quá nông nóng, vừa nhảy xuống đã giẫm ngài phải một bãi phân ngựa, trượt một cái cả người loạn choạng chực ngã. May mà có Thanh Ngưu đỡ kịp, Bàng Nguyên đứng vững trở lại, bực bội giơ chân đá bay bãi phân ngựa đi, bước vào trong khe núi quan sát một lượt, lại leo lên đỉnh núi phóng mắt nhìn ra xa. thấy con đường trước mặt quanh co ngoắt ngéo, cây cối đen đặc, ngoài mấy chục bước chẳng nhìn thấy gì. Lại quan sát những đồ vật bị bỏ lại trong cỏ rậm ven đường, thấy toàn là giáp trụ, đau thương chế tác tinh xảo. Chúng bị bỏ lại chỉ là vì quá nặng. Rõ ràng lính tày đã không còn sức để mang vác nữa, nên mới lén lút vứt bỏ. Đang quan sát thì Tám Mã áp giải hai lính tày quay về, báo rằng con đường phía trước càng đi càng hẹp, một số đoạn đường chỉ vừa cho một cỗ xe đi qua. Nơi đường hẹp đều có cây cối chắn ngang, còn có vài xe chiến bị tháo bánh, vứt chổng chơi giữa đường. Bàn Quyền quan sát hai tên lính, thấy mỗi tên chỉ đi một chiếc giày. Một tên đi chân bên trái, một tên đi chân bên phải. Lấy làm ngạc nhiên, chỉ vào chân chúng, dịu giọng hỏi. Tại hạ Bàn Quyền, muốn biết vì sao hai người chỉ đi có một chiếc giày. Nghe nói người ở trước mặt chính là Bàn Quyền, hai tên lính đều giật mình kinh ngạc, mặt đầy hoảng hốt. Thấy Bàn Quyền vẫn mỉm cười, tên lính trông nhiều tuổi hơn mới bào gan nói. Hỏi bẩm tướng quân, hay chúng tôi là huynh đệ kết nghĩa. Lòng Bàn Chân bị phòng rộp, đi không nổi nữa. Bản tướng muốn hỏi, vì sao hai ngươi chỉ đi có một chiếc giày? Bàn Quyền thu lại nụ cười, nhắc lại câu hỏi. Vâng, tên lính run rẩy. Tối qua, ngủ ngoài trời. Do quá mệt mỏi, nên nghĩa đệ bị người ta tháo mất giày mà không hay biết. Sáng nay không tìm thấy giày đâu, đại quân lại phải lên đường ngay. Tiểu nhân thấy nghĩa đệ hai chân phòng rộp, bèn tháo giày, nhường cho nghĩa đệ đi. Nghĩa đệ khăng khăng không chịu, tiểu nhân cũng không nghe. Hai người tiểu nhân đành phải mỗi người đi một bên dài, cứ năm dặm đổi một lần. Đi tới khe núi này, vết phòng rộp của nghĩa đệ bị vỡ, thực sự không thể đi nổi nữa. Tiểu nhân được tướng quân cho phép ở lại đây để chăm sóc nghĩa đệ. Nói xem, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người, tới đây vào lúc nào? Thấy hỏi về việc quân, tên lính ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, mau trả lời tướng quân. Thanh Ngưu gằn giọng. Tên lính rung bắn, liếc nhìn Thanh Ngưu một cái, lại quay đầu đi. Bàn Quyền hất hàm về phía tên nghĩa đệ đứng bên cạnh. Thanh Ngưu hiểu ý, liền cây kiếm vào cần cổ hắn. Này vị quân sĩ kia. Bàn Quyền bình thản nói, nếu ngươi chịu nói ra sự thật, bản tướng không chỉ mở đường sống cho hai ngươi, mà còn trọng thưởng cho hai ngươi. Còn nếu không nói, nghĩa đệ của ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay trước mặt ngươi. Tướng quân. Tên lính hốt hoảng, quỳ sụp xuống, tiểu nhân giả, sẽ nói sự thật. Sau đó, tên này hỏi gì đáp nấy, thật thà kể hết tình cảnh của quân tây, cuối cùng nói. Bọn tiểu nhân, hành quân suốt nhiều ngày trời, thì tới khe núi này, thấy đường khó đi thì không muốn đi nữa, lại thêm trời đã tối muộn, bèn nhau nhau tỉnh cầu nghỉ đêm ở đây. Nào ngờ điền tức quân, dứt khoát không chịu, nói là quân sư lệnh cho đại quân, phải tới tận ấp. Trước khi trời sáng, ai trái định chém đầu, có người không chịu nổi. Tên lính đưa tay chỉ vào cánh rừng bên cạnh, không giấu tướng quân. Rất nhiều binh sĩ, nhưng lúc trời tối đã trốn vào trong cánh rừng này. Nếu tướng quân không tin, cứ phái người đi tìm, chưa biết chừng lại bắt được thêm oán người đấy. Con đường núi này dài bao nhiêu? Bàn Quyên nhìn vào con đường phía trước, nhau mắt hỏi. Không dài lắm, chỉ tầm 10 dặm đổ lại. Đón chừng đại quân lúc này, hẳn đã ra khỏi khe núi rồi. Đoạn này khó đi nhất. Điện tướng quân nói, qua khe này, sẽ tới đường bằng. Bàn Quyền không nghi ngờ nữa, nói với tham tướng ở bên cạnh. Thưởng hai quân sĩ đây mỗi người, một đỉnh vàng. Thả cho họ đi. Huynh đệ hai người dập đầu cảm tạ, nhận lấy hai đỉnh vàng, vội vã lùi vào trong cánh rừng bên cạnh, bất chấp chân đau, chuồn nhanh như mèo đêm. Thanh Ngưu tướng quân, Bàn Quyền rút bảo kiếm, trỏ vào con đường núi trước mặt, truyền lệnh. Dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, dốc sức truy kích người Tây, bắt sống Điền Kỵ. Bàn Quyền vừa hạ lệnh, Thanh Ngưu không còn băn khoăn gì nữa, dẫn vài tướng sĩ lực lưỡng mở đường phía trước, xe ngựa theo sau, tiến lên thuận lợi. Đi khoảng 10 dặm, quả nhiên thấy đường đã rộng hơn chút ít, hai xe có thể đi cùng, xong còn lâu mới được coi là đường bằng. Con đường vẫn bị kẹp giữa hai dãy núi thấp, Bàn Quyền cũng chẳng hề nghi ngờ, tiếp tục hạ lệnh tăng tốc truy kích. Thanh Ngưu đến xe đi thêm vài chục bước, đột nhiên thấy trên đường xuất hiện chướng ngại vật màu trắng lờ nhợt, giơ tay nhất thử, hóa ra là xương ngựa. Ngước mắt nhìn lên, thấy con đường phía trước trắng rờn một màu, xác người đi dò la thì ra toàn là xương ngựa. Thanh Ngưu trong lòng giật thột, vừa sai binh sĩ dọn dẹp, vừa hồi bẩm Bàng Nguyên. Bàng Nguyên tiến lên phía trước, phóng mắt nhìn đi, quả nhiên sặc là xương ngựa, từng bộ xếp nói tiếp nhau. Trước mọi bộ xương đều đặt một cái sọ ngựa. Bàng Nguyên cho thích đôi mày. Quái là thật đấy. Thanh Ngưu vò đầu bước tay nói, người Tây không thể giết ngựa ở đây, lấy đâu ra nhiều xương ngựa đến thế, xem ra không dưới vài trăm bộ. Chẳng hiểu vì sao, một cơn ớn lạnh bỗng trỗi dậy trong tâm can Bàng Nguyên, chạy dọc sống lưng khiến hắn bất giác rùng mình. Lẽ nào lần trước giết ngựa, quân Tây chưa ăn hết nên mang theo tới đây? Thấy Bàng Nguyên không đáp, Thanh Ngưu hạ giọng nói khẽ, nửa như tự nhủ, nửa như giải thích, xong lại lập tức phủ định. Vậy cũng không đúng. Nếu chưa ăn hết, mang theo thịt là được, còn chở theo xương làm gì? Dùng làm chứng ngại vật ư? Cũng không phải. Chặt bừa mấy cây to ven đường, vần tới ít đá, còn tiết kiệm sức bằng mấy so với tha theo cả đống xương. Thanh Ngưu còn đang lẩm bẩm, bỗng một binh sĩ đi dọn xương ngựa, học tốc chạy ngược lại nói, báo cáo, phía trước có cây to chắn ngang đường, bên trên còn có chữ viết. Bàng Nguyên vội vã chạy tới, dưới ánh đuốc đám binh sĩ vừa chăm lên, thấy rõ thân cây kia vốn dĩ mọc ở ven đường, chắc hẳn vừa bị đốn hạ, nằm chắn ngang, đường. Đoạn giữa thân cây bị cạo sạch vỏ, bên trên viết một dòng chữ. Quân sư dự đoán, đường Mã Lăng 30 dặm, bắt sống Bàng Nguyên, Điền Kỵ. Nhìn thấy hàng chữ đường Mã Lăng 30 dặm, Bàng Nguyên mới sực tỉnh ra rằng đã bị hai tên lính kia lừa gạt, thì vỗ trán kêu lên, hỏng rồi. Sao vậy? Thanh Ngưu vội hỏi. Thuận tay xây chuyển trường thương, cảnh giác nhìn khắp tứ phía. Bàng Nguyên không trả lời, hai mắt trân trân nhìn vào những bộ xương ngựa la liệt đầy đường. Dưới ánh đuốc lờ mờ, những sò ngựa trắng ẩn ngổng cao lạnh lẽo, giống như vô số ác ma đang hướng vào Bàng Nguyên khiêu chiến. Bàng Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, trước mặt bỗng chốc hiện lên cảnh tượng trước khi xuống núi năm xưa, bên tai lại như văng vẳng lời nói của Quy Cốc Tử, hoa này tổng cộng có 12 bông, ý chỉ con sẽ hưng thịnh 12 năm, hoa này hái ở Quỷ Cốc, thấy mặt trời mà héo úa, chữ quỷ đặt cạnh chữ ủy, ám chỉ nơi con thành công sẽ là nước Ngụy. Sau khi con hái được lại vứt đi, vứt đi rồi nhặt lại, là có hai lòng, trước mặt lão hủ lại giấu giếm không nói, cho thấy con sau này ác sẽ lừa dối cười, cuối cùng bản thân lại bị lừa dối. Hoa này tên là Mã Đầu Linh, ngựa thích ăn nó nhưng dây thì không, vì vậy lão hủ tặng con một câu, gặp dây thì vinh, gặp ngựa thì tuyệt. Nghĩ tới đây, tất cả những sự việc xảy ra sau khi xuống núi bỗng chốc nói tiếp nhau, lướt nhanh qua trí não hắn. Bàng Nguyên bất giác thầm kêu khổ trong lòng, lấy làm hối hận. Phải rồi, bây giờ nghĩ lại, đúng là muôn điều hối hận. Hối hận đã không tin vào chuyện bói hoa, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi chọn Mã Đầu Linh, mà thứ hoa hèn hạ này lại chỉ nở có 12 bông. Hối hận đã xem thường lời dặn dò mà tiên sinh ban tặng trước khi ly biệt, gặp dê thì vinh, đã ứng nghiệm rồi. Vậy thì hắn phải đề phòng gặp ngựa thì tuyệt mới phải. Tại sao hắn lại quên bản mất vào đúng thời khắc then chốt này? Tên hoa có chữ Mã là ngựa. Tôn Tẩn lần trước dùng ngựa đánh bại hắn ở Quế Lăng. Lần này truy kích, trên đường gặp toàn xương ngựa. Vừa rồi lại giẫm phải phân ngựa, ông trời đã liên tiếp cảnh báo, thế mà hắn lại. Thằng ôi, ngẫm nghĩ kỹ lại, tiên sinh đoán hắn sẽ hưng thịnh 12 năm. Này đã hết kỳ hạn rồi, tiên sinh dùng chữ tuyệt. Xem ra là trời đã tuyệt đường hắn mất rồi. Thanh Ngưu, Bàng Nguyên giờ mới sực nhớ tới vài chục nghìn tướng sĩ, giật mình kinh hãi, vội vã truyền lệnh, ta đã trúng kế, mau chạy khỏi khe núi. Thế nhưng đã muộn mất rồi, Bàng Nguyên còn chưa dứt lời, tiếng trống đã dồn dập tứ bề, tù va rút vang. Chỉ trong chốc lát, từ dãy núi hai bên, tên bắn rào rào như châu chấu. Quân Ngụy bị kẹp giữa đường hẹp, không kịp đề phòng, chắn đỡ không xảy, trúng tên ngã xuống như rạ, ác mộng Quý Lăng tái hiện. Thanh Ngưu không kịp nói năng, quát lên như sấm, mau bảo vệ tướng quân. Nói rồi, đẩy mạnh Bàng Nguyên tới bên một gốc cây to, lấy thân cây làm lá chắn, dùng thân mình và khiên che kín kẻ cho Bàng Nguyên. Đám lính Ngụy còn sóc sót, nghe tiếng cũng chạy lại, vây kín thành một vòng tròn lớn xung quanh Bàng Nguyên, giơ khiên che chắn. Trong khe núi, ánh lửa sáng rực tứ bề. Muôn tên cùng bắn, tiếng kêu rú thảm thiết của lính ngụy trúng tên, tiếng hồ bát sóng tàn nguyên dồn dập chấn động cả bầu trời đêm trên khe núi. Khoảng cách chỉ chưa đầy 30 bước, hơn vạn xạ thủ của quân Tây hầu hết đều sử dụng nỏ mạnh cung cứng, giáp trụ của võ binh có dày đến đâu. Khiên có chắn đến mấy cũng là vô ích. 10 dặm khe núi chốc đã trở thành pháp trường đẫm máu. Chưa đầy nửa canh giờ, thương thay cho vài nghìn lính hộ bôn và hơn nghìn chiến mã, còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi quân Tây, đa phần đều đã bỏ mạng dưới tên sắt. Xung quanh Bàng Nguyên, lính ngụy cầm khiên đã tử thương quá nữa, chỉ còn hơn chục người vẫn đang liều mạng che chắn. Quân Tây trùng trùng xuất hiện, bủa vây kín mít, tên bắn như mưa, lửa đuốc sáng rực như ban ngày. Binh tướng ngụy bên cạnh Bàng Nguyên theo nhau ngã gục, cuối cùng chỉ còn lại Bàng Nguyên và Thanh Ngưu. Cũng đều đã trúng tên, đặc biệt là Thanh Ngưu, khắp người tên găm chi chít như một con nhím khổng lồ, máu me bề bết, đến mắt cũng không mở nổi. Một tràng cười vang lên, là tiếng của Điền Kỵ. Trong vòng bảo vệ của chư tướng, Điền Kỵ tay cầm trường thương, từ trong lớp lớp xương ngựa tiến lại gần, giơ tay hô lớn, dừng bắn. Trận mưa tên lập tức dừng lại. Điền Kỵ thủng thẳng bước từng bước về phía Bàng Nguyên, còn cách hắn 10 bước thì dừng lại, dài giọng mà hỏi, đây chẳng phải là bạn tướng quân ư? Bàng Nguyên lúc này đã trúng vài mũi tên, chống thương xuống đất, gắng gượng đứng dậy, quệt máu trên mặt, nhìn thẳng vào Điền Kỵ, Tôn huynh đâu? Tôn huynh sao? Điền Kỵ cười nhạt một tiếng, chỉ thương vào hắn. Ngươi hại quân sư, ra nông nỗi này, còn mặt mũi mà gọi là Tôn huynh ư? Mau buông trường thương, giơ tay chịu trói. Tôn huynh đâu? Bàng Nguyên cao giọng quát hỏi. Được. Điền Kỵ lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã tri hỏi như vậy, Điền mẫu cũng sẽ giúp ngươi, thỏa lòng hiếu kỳ. Rồi trỏ thương vào tầng tầng xương ngựa phía trước. Ở đây có 500 bộ xương ngựa, là Điền mẫu đã nghe theo lời dặn của Tôn huynh ngươi, cực nhọc chở theo tới tận đây. Tôn huynh của ngươi và cả Tô huynh của ngươi nữa đang bày tiệc rượu ở sau dãy xương ngựa này, kính chờ ngươi tới để giúp ngươi tẩy trần. Rồi Điền Kỵ tránh sang bên. Bản tướng quân, dù ngươi đã từng làm nhục bản tướng, song bản tướng độ lượng, lại nể tình quân sư và Tô tướng quốc, 5 lần 7 lượt cầu xin tha mạng cho ngươi, mới không so đo với hạng tiểu nhân như ngươi, mà nhường đường cho ngươi. Bản tướng quân, mời. Nói đoạn, quay sang quân sĩ, chư vị tướng sĩ, hãy nhường đường, đưa bản tướng quân tới nơi dự tiệc. Tướng sĩ lập tức theo nhau tránh sang bên đường. Bàng Nguyên cười dài một tràng, chẳng buồn ngó ngàng tới Điền Kỵ, nhìn thẳng vào con đường dằn dặc xương ngựa trắng rợn, không thấy điểm tận cùng. Tôn huynh, Tô huynh, hai người hãy nghe đây, sư đệ Bàng Nguyên xin đi trước một bước. Trước lúc lên đường, tại hạ có lời muốn nói với Tôn huynh. Huynh bị tẩn hình là do tại hạ vu cáo hãm hại, chúng ta kết nghĩa, tại hạ lừa gạt huynh chỉ duy nhất lần này, còn huynh giả điên một lần, giả chết một lần, là 2 lần lừa gạt tại hạ, cũng coi như đã hòa. Trận chiến hôm nay và cả trận chiến Quế Lăng, Tôn huynh đã thắng, tại hạ thua rồi, tuy nhiên tại hạ không phục. Bởi Tôn huynh thắng ở chỗ tối mà tại hạ thua ở chỗ sáng. Thất bại hôm nay không phải do chiến lực mà là ý trời diệt ta. Nói đoạn ngửa cổ gào lên thật lớn, ý trời diệt ta. Khe núi giữa đêm khuya dội lại tiếng gào của Bàng Nguyên văng vẳng hồi lâu không dứt, tiếng vọng đã im bặt, khe núi lặng ngắt như tờ. Thanh Ngưu huynh đệ, Bàng Nguyên ném trường thương đi, nhìn thẳng vào Thanh Ngưu vòng tay nói, là tại hạ đã làm liên lụy tới huynh đệ và các tướng sĩ. Nói đoạn rút ngay bảo kiếm cứa ngang cần cổ. Bạn tướng quân, Thanh Ngưu rú lên một tiếng bi thiết, vứt thương xuống đất, quỳ sụp xuống, phủ phục lên người Bàng Nguyên, hồi lâu không dậy. Thình lình, Thanh Ngưu lão đạo đứng dậy, hai tay bế xúc Bàng Nguyên lên, lọn chọn bước từng bước về phía dãy xương ngựa dài dằn dặc. Hiển nhiên, hắn muốn đưa Bàng Nguyên tới phía cuối con đường xương ngựa, đến chỗ hai vị huynh đệ, cùng đồng thời là đối thủ bình sinh. Nhìn vào đệ nhất dũng sĩ nước Ngụy, trên mình chỉ chích hơn chục mũi tên, áo giáp đầm máu, quân tề bên cạnh, ai nấy phát run, cũng lấy làm kính phục, bèn kéo nhau đi theo sau hắn. Ngay cả Điện Kỷ mắt cũng ướt nhòa. Một bước lại một bước, một bộ xương lại một bộ xương, Thanh Ngưu càng đi càng chậm. Cuối cùng, sau khi đã bước qua 100 bộ xương ngựa, không biết vướng phải thứ gì mà ngã huỵch xuống đất. Thanh Ngưu ôm chặt bàn quyên, muốn gượng đứng dậy, xong hết lần này đến lần khác, đã dốc hết sức tàn mà vẫn không thể đứng lên. Bàn tướng quân, Thanh Ngưu quỳ xuống đất, bật khóc thảm thiết. Thanh Ngưu, hết sức rồi. Nói rồi, ngoái nhìn đám xạ thủ nước Tề phía sau lưng, gầm lên, bắn đi, lũ hèn. Đám xạ thủ không nỡ nhìn, đua nhau quảnh mặt đi chỗ khác. Điền Kỵ lau nước mắt, cắm phập thương xuống đất, cầm lấy cung tên từ trong tay một binh sĩ, lắp tên, đi vòng tới trước mặt Thanh Ngưu. Phái hắn một phái thật sâu, nói, Thanh Ngưu tướng quân, bản tướng tác thành cho ngươi. Rồi Điền Kỵ kéo căng dây cung, một tên xuyên thẳng giữa sống mũi. Thanh Ngưu lão đảo, rồi từ từ đổ gục xuống người bàn quyên. Tận cùng đoạn đường xương ngựa là một bãi trống không quá rộng. Vài ngọn đuốc chiếu sáng một tảng đá lớn bằng vàng ở chính giữa bãi trống. Trên tảng đá không bày thức ăn, không có đũa gấp, chỉ có ba bát rượu. Tô Tận, Tôn Tận ngồi đối mặt nhau, im lìm như tượng, hai cặp mắt đẫm lệ lấp loáng dưới ánh đuốc. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, tiếng dọn dẹp chiến trường trong khe núi nghe như vặn đến từ một cõi khác. Không biết đã qua bao lâu, Tô Tần gạt nước mắt, bưng bát rượu trước mặt lên, khẽ khan tưới xuống đất, rồi ném cái bát không xuống mặt đá. Tôn Tận cũng làm theo, tưới rượu ném bát. Chỉ còn một chiếc bát vẫn đầy rượu, đơn độc vẫn chiếu ánh lửa đuốc sóng sánh trong bóng đêm lặng lẽ.